Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Thanh, người không cần hắc bạch điên đảo nói lung tung. Tổn hại lăng giác danh dự thường thục tay đáp ở mật hợp trên vai. Tưởng đem nàng kéo qua đi trước đóng cửa lại. Bên ngoài nghe thấy động tĩnh tới người càng ngày càng nhiều. Thường thục tính toán đem tầm nhìn ngăn cách, miễn cho truyền ra đối nàng bất lợi đồn đãi vớ vẩn. Thế nào? Ngươi này còn muốn tiêu diệt nhân chứng sao? Thời Thanh chất vấn, trong phòng ta cùng Thẩm công tử đều ở, chẳng lẽ ngươi liền đôi ta cũng không lưu? Lăng giác có phải hay không bởi vì uống lên ngươi cái ly thủy mới ôm ngươi, hoặc là hai ngươi có đoạn tình, hoặc là ngươi biết ngươi cái ly thủy có vấn đề mới không uống? Dám làm không dám nhận, ngươi còn có phải hay không nữ nhân? Nói chêm chọc cười lâu như vậy, chỉ có câu này có khác thâm ý. Mật hợp run rớt, Thường Thục đáp ở nàng trên vai tay. Trạng nguyên ngài liền thừa nhận đi, ngài cùng lăng giác đôi bên tình nguyện, tin tưởng có tình nhân định có thể chung thành thân thuộc. Bên ngoài người thăm dò hướng trong phòng xem, Thời Hỷ đứng ở bên ngoài miễn cưỡng che đậy. Ta là sao lại mới đến, nước trà có hay không vấn đề ta như thế nào có thể biết được. Thường Thục ánh mắt nặng nề nhìn Thời Thanh, rũ tại bên người đôi tay khẩn nắm chặt thành quyền. Lăng giác đột nhiên xông tới, ta nhưng thật ra có thể nói là ngươi liên hợp hắn muốn hại ta, tưởng tiến ta Thường gia môn. Thường Trạng Nguyên, Thẩm Úc đột nhiên ngẩng đầu xem nàng, ánh mắt hơi lạnh. Còn ngại bên ngoài lỗ tai không đủ nhiều sao? Thẩm Úc tầm mắt theo Thường Thục mặt chảy xuống ở trên bàn kia hai cái ấm trà thượng, cuối cùng rũ xuống nhìn sắc mặt dị thường ửng đỏ lăng giác. Hắn đem lăng giác tạm thời giao cho Vân chấp cùng Nha Thanh, nắm chặt đầu ngón tay đứng lên. Đi đến ngoài cửa che khuất sở hữu, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, dương giọng nói. Chư vị, đây là chúng ta Thẩm gia cùng Thường gia việc tư, liền không chiếm dùng đại gia thời gian, xuân nhật yến thơ hội sắp bắt đầu, còn thỉnh chư vị đi tham gia thơ hội đi. Xuân nhật yến xem như một cái cấp người trẻ tuổi triển lãm tự mình ngôi cao, cùng khoa khảo 3 năm một lần chỉ có nữ nhân mới có thể tham gia bất đồng, xuân nhật yến là chỉ có người có tài tình liền có thể đứng ra đối thơ. Cuối cùng thắng lợi cái kia sẽ được đến hoàng thượng ban thưởng cùng khen ngợi, từ đây danh dương kinh thành tựa như Thẩm Úc giống nhau. Năm nay thực rõ ràng Thẩm Úc có việc quấn thân không thể tham gia, này đối với những người khác tới nói là một cơ hội. Thẩm Úc đứng ở ngoài cửa bậc thang phía trên chiều trong viện người làm thi lễ. Thỉnh, hắn đều nói như vậy, người khác cũng không hào lại tò mò, tổng phải cho Thẩm công tử một cái thể diện. Chỉ là lúc gần đi nhìn về phía Thường Thục ánh mắt có điểm ý vị thâm trường. Chờ mọi người tản ra, Thường Thục tưởng bổ cứu một vài, đi đến Thẩm Úc bên người, nhẹ giọng gọi. Thẩm công tử, Thẩm Úc lạnh mặt, liền ánh mắt cũng chưa bố thí cho nàng. Hôm nay việc này là thật dị thường, ta sẽ trước mang lăng giác hồi phủ, còn lại sự tình chờ đại phu vì lăng giác xem qua lại nói. Thẩm Úc nghiêng mắt nhìn về phía Thời Thanh. Có không cùng Thời Thám Hoa mượn một chút hai vị này công tử, giúp ta đem lăng giác đưa lên xe ngựa. Vân chấp trên mặt che lụa mỏng không muốn bại lộ thân phận, Thẩm Úc cũng không điểm danh, quyền khi bọn hắn là Thời Thanh mang đến người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Úc như thế nào cũng không nghĩ tới Xuân Nhật Yến sẽ có nhiều chuyện như vậy, chỉ dẫn theo lăng giác một cái tiểu thị, nhưng thật ra bên ngoài Thẩm gia xe ngựa nơi đó còn lưu có mấy cái hạ nhân. Hành A. Thời Thanh làm mật hợp đem kia hồ có vấn đề nước trà sách theo. Ta đối thơ hội cũng không có hứng thú, cùng hai người bọn họ cùng nhau đưa ngươi qua đi. Thường Thục lòng bàn tay một mảnh lạnh lẽo, tuy rằng Thẩm Úc không có minh nói, nhưng là từ Thẩm Úc đối nàng cùng đối Thời Thanh hoàn toàn bất đồng thái độ là có thể nhìn ra tới hắn rõ ràng càng hoài nghi chính mình. Vân chấp cơ bản một tay là có thể đem lăng giác sách lên tới, Nha Thanh chỉ là tượng trưng tính đỡ lăng giác cánh tay. Mấy người từ cửa Thường Thục bên người trải qua, Thời Thanh nói thanh. Chúc mừng Trạng Nguyên hỷ đề mỹ nhân, dù sao cũng coi như là cưới cùng trưởng hoàng tử có quan hệ người, lăng giác cũng coi như biến tướng tâm nguyện đạt thành, giai đại vui mừng, tốt nhất khóa chết. Thường Thục tưởng dẫm lên nàng cùng Thẩm Úc đi lên, kia cũng phải nhìn xem nàng cái này đá kê chân cộm chân không cộm chân. Thường Thục hiện tại tâm thần đều ở Thẩm Úc trên người, căn bản không thể chú ý thượng Thời Thanh. Nàng xem Thẩm Úc từ bên người trải qua, trong lòng hoảng hốt, duỗi tay giữ chặt hắn ống tay áo. Thẩm công tử, ngươi cùng lệnh tôn ngàn vạn đừng bị Thời Thanh che giấu tầm mắt, Việc này định là bởi vì vừa rồi ta che ở lăng giác trước mặt hộ hắn một lần làm Thời Thanh trên mặt không qua được, nàng lúc này mới có ý định trả thù. Thẩm Úc nghiêng mắt xem nàng, tầm mắt lạnh như băng lăng. Sự tình chân tướng như thế nào, ta sẽ tự điều tra rõ. Hắn ném ra Thường Thục tay, đi nhanh đi phía trước đi. Liền ống tay áo từ trong lòng bàn tay rút ra kia một khắc, Thường Thục rõ ràng nghe thấy trong đầu hệ thống lạnh băng máy móc điện tử âm hưởng khơi. Tích, Xuân Nhật Yến, nhiệm vụ thất bại, Thường Thục thân hình đong đưa, bị Thời Hỷ đỡ một phen mới miễn cưỡng đứng lại. Có thể là bận tâm nàng thể diện, hệ thống cũng không có lập tức trừng phạt nàng. Thường Thục trên mặt cố sức đôi ra tươi cười, đi tham gia thơ hội, nếu là nàng như vậy đi rồi, sự tình càng giải thích không rõ ràng lắm, nàng thật vất vả mới có thể giống hiện tại như vậy ở Xuân Nhật Yến Thượng làm nổi bật, như thế nào có thể bỏ lỡ. Tả hữu Thời Thanh cùng Thẩm Úc không có chứng cứ, nói Toạc Thiên cũng chỉ có thể hoài nghi nàng. Bên này thơ hội bắt đầu, bên kia Vân Chấp đem lăng giác lộng tiến trong xe ngựa, theo sau từ thùng xe thượng nhảy xuống. Thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng động tác lưu loát, liền mã ghế cũng chưa dẫm. Thẩm Úc nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, chỉ nghe nói Vân công tử thêu thùa danh mãn kinh thành, nhưng thật ra không biết trên người còn có điểm công phu. Vấn đề không lớn, trở về nhiều rót điểm nước ấm là được. Vân Chấp cùng Thẩm Úc nói xong đi trở về Thời Thanh bên người. Thẩm Úc chiều Vân Chấp phúc lễ, lăng giác việc, cảm tạ Vân công tử. Vân Chấp hai tay ôm ngực, cằm hơi hơi nâng lên, trong lòng trào ra một cổ kiêu ngạo cảm. Nhìn xem, đây là hắn muốn trường kiếm đi thiên nhai nguyên nhân. Hành hiệp trượng nghĩa, giống hắn cha giống nhau chịu người tôn kính. Vân thiếu hiệp trong lòng nhưng khoe khoang, trên mặt còn muốn trang phong khinh vân đạm. Kẻ hèn việc nhỏ, vô đủ nói đến, nhà thành mí mắt chủ động trong lòng hơi nhảy, thấp giọng giải thích một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ta tiểu công tử gần nhất thoại bản đọc có điểm nhiều, cho nên. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng mấy người đều hiểu. Quá nhập diễn, đọc choáng váng. Thẩm Úc nhìn về phía Thời Thanh, hắn cũng không biết việc này cùng Thời Thanh hay không có quan hệ. Rốt cuộc mật hợp kia hồ nước trà thực rõ ràng không thích hợp. Sự tình điều tra rõ trước, Thẩm Úc trong lúc nhất thời cũng không hảo cùng Thời Thanh nói cái gì, chỉ là chiều nàng gật đầu. Đỡ thùng xe dẫm lên mã ghế đi lên. Thẩm ra xe ngựa biến mất ở tầm nhìn, Thời Thanh nghiêng mắt xem Vân Chấp, cố ý nói. Đi thôi Vân thiếu hiệp, ta đưa ngươi trở về, tuổi còn trẻ nhìn cái gì võ hiệp, chủ điểm thời gian thêu hoa thật tốt. Ngồi vào trong xe, Thời Thanh làm mật hợp chuẩn bị giấy bút. Vân Chấp tò mò thăm dò xem, ngươi muốn viết thơ, ngươi nếu là muốn tham gia, chúng ta liền trở về bái. Hắn hôm nay thật vất vả mới ra tới, thật đúng là không nghĩ sớm như vậy liền hồi Vân Phủ. Viết cái gì thơ, ta là muốn viết, ra, thư. Thời Thanh cùng Vân Chấp nói, Thường Thục sự tình đâu nháo đến trường hoàng tử trước mặt cũng vô dụng, chúng ta lại không có vô cùng xác thực chứng cứ, nhưng là Thường Thục mẹ con cục tỷ thí bại bởi ta việc này, như thế nào có thể không cho ta Thường tỷ tỷ biết đâu. Nàng vui sướng khi người gặp họa lên, thi đấu không mất mặt. Thua mới mất mặt, nói trắng ra là, các nàng này đó tiểu đánh tiểu nháo dừng ở quan trường chìm nổi vài thập niên Thường đại nhân theo hậu cung ra tới trưởng hoàng tử trong mắt căn bản là không đủ xem. Thời Thanh vốn dĩ cũng liền không nghĩ cùng các nàng so đầu óc chơi âm mưu, nàng sở dĩ như vậy dám, là bởi vì nàng chiếm lý A, việc này chẳng sợ không có chứng cứ, Thường đại nhân cùng trưởng hoàng tử trong lòng cũng rõ ràng, nếu là thật truy cứu lên, không chừng ai sợ hãi. Thời Thanh phủi xuống tay giấy viết thư, nhướng mày xem Vân Chấp. Ta có lý, ta sợ ai, chỉ cần nàng đứng ở đạo đức điểm cao, ai tới lộng ai. Vân Chấp đối nàng cách làm không quá tán đồng, người nếu là tưởng trừng phạt Thường Thục, chúng ta đem nàng ước ra tới đánh một đốn, cáo gia trưởng nhiều thật mất mặt. Hắn 5 tuổi khởi liền không cùng cha mẹ cáo trạng, có thể chính mình dùng nắm tay giải quyết sự tình, từ trước đến nay chính mình giải quyết. Mặc kệ mèo trắng mèo đen, chỉ cần có thể bắt được lão thử chính là hảo miêu. Cùng lý, phương pháp không quan trọng, dùng tốt là được. Thời Thanh nói, học điểm, có đôi khi có thể thắng được quang minh chính đại, có đôi khi cũng có thể thắng được hơi chút không như vậy quang minh. Ngụy biện, so với cáo gia trưởng, Vân Chấp càng thích dựa vào chính mình giải quyết sự tình. Thời Thanh đánh xà tùy côn thượng, ai, ngụy biện cũng là lý, Vân Chấp nói bất quá nàng, dứt khoát đem trên mặt lụa mỏng kéo xuống. Hắn dương mắt nhìn Thời Thanh, thử thăm dò hỏi, ta hôm nay cũng coi như giúp ngươi vội, ngươi có phải hay không hẳn là cảm tạ ta à? Thời Thanh đầu đều không nâng. Thiếu hiệp ân cứu mạng không có gì báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp cưới ngươi vào cửa. Thời Thanh ngước mắt hỏi hắn, ngươi xem được không, có lệ. Vân Chấp đôi mắt chuyển động, tay đưa tới Thời Thanh trước mặt, ngón cái xoa hạ ngón trỏ, ám chỉ tính 10 phần. Liền không điểm thực tế tính, từ Thời Thanh trên người rút mao, hắn cũng là thật dám tưởng. Không có, Thời Thanh không chút do dự, đòi tiền không có, muốn người một cái, ta muốn ngươi làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chấp thất vọng dựa vào thùng xe thượng, vén lên màn xe hướng ngoài cửa sổ xem. Thật vất vả từ phủ đệ hậu trạch ra tới kiến thức đến rộng lớn thiên địa, Vân Chấp càng hướng tới bên ngoài giang hồ. Ngay cả không trung chim bay trải qua, hắn đều có thể hâm mộ nhiều xem vài lần. Thời Thanh ngẩng đầu liếc hắn một cái, lại cúi đầu trang chính mình thư tín. Nàng đem Vân Chấp đưa đến Vân phủ cửa sau cửa, ta liền không đi vào, ngươi ở nhà thiếu xem điểm võ hiệp thư, nhiều luyện luyện kim thiêu hoa. Vân Chấp mí mắt chủ động, đã biết. Vân Chấp dẫm lên bậc thang vừa muốn đi vào, Thời Thanh đột nhiên kêu hắn. Vân Chấp, Vân Chấp xoay người nhìn qua, Thời Thanh từ cửa sổ xe trông dò ra thân mình, đem trong tay đồ vật đạn cho hắn. Mật hợp sự tình, đa tạ, hôm nay thường thục bắt lấy mật hợp thủ đoạn thời điểm, là Vân Chấp ra tay hỗ trợ. Vân Chấp cánh tay vừa nhấc, vững vàng mà đem đồ vật tiếp được. Hắn cầm ở trong tay vừa thấy, một quả tiền đồng, ngươi liền không thể đại khí điểm. Cấp khối bạc vụn đều được a. Thời Thanh từ cửa sổ xe chỗ đó dò ra nửa cái thân mình, chiều hắn duỗi tay. Còn kén cá chọn canh, không cần liền trả lại cho ta. Ai nói ta từ bỏ? Vân Chấp đem tiền đồng nắm chặt trong lòng bàn tay, bối ở sau người. Tích tiểu thành đại, đi rồi. Thời Thanh rơi xuống màn xe. Vân Chấp khóe miệng khơi mào ý cười, đón giữa trưa ánh mặt trời đem tiền đồng đạn đến giữa không trung lại tiếp được. Keo kiệt tinh. Bất quá không sao, hôm nay hắn giúp Thời Thanh, chờ xính lễ tới tay sau đem sự tình cùng nàng nói rõ, nàng khẳng định nguyện ý cùng hắn hỏa ly. Đến lúc đó hắn liền hoàn toàn tự do, trời cao biển rộng, mặc hắn bay lượn. Hồi thời phủ trên đường, mật hợp cười hì hì thăm dò chiều sau nói. Tiểu chủ tử ngươi cấp Vân tiểu công tử tiền đồng, là ngài lần trước thay người viết thư nhà kiếm đi. Mật hợp thực khẳng định ngữ khí. Thời Thanh phía trước tới gần ăn Tết thời điểm xem náo nhiệt, ở đầu đường bày hai ngày sạp bang nhân viết thư nhà. Nề hà sinh ý thảm đạm, đông lạnh suốt hai ngày liền kiếm lời điểm tiền đồng, từ nay về sau không bao giờ tò mò ra cửa. Phim truyền hình đều là giả, giống cái loại này chỉ cần ở đầu đường bày quán liền sinh ý thịnh vượng bạc bo lớn xuất diễn vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trên người nàng. Thời Thanh thở dài, loại này mất mặt sự tình liền không cần đề ra. Ai còn không cái niên thiếu khinh cuồng vai chính mộng đâu. Cẩn thận ngẫm lại, từ khi đó nàng nên biết, nàng khẳng định không phải vai chính. Quả nhiên vận mệnh cùng nàng chứng thực, nàng liền một pháo hôi. Mật hợp cười, tiểu chủ tử keo kiệt là bởi vì nàng không nghĩ tùy tiện hoa chủ quân bạc, cho nên ra cửa cơ bản không đánh thưởng, làm vòng tay mua quan tài bạc tất cả đều là nàng ăn Tết thu được áp tuổi bao lì xì. Mặc kệ người ngoài như thế nào đánh giá. Ở mật hợp trong lòng, Thời Thanh vĩnh viễn đều là tốt nhất cái kia. Nhà nàng chủ tử, mạo mỹ lại thiện tâm. Thiện tâm Thời Thanh hồi phủ trước cấp thường đại nhân đưa lên thư từ đồng thời còn làm người bị phân lễ mọn. Hàm xúc gián tiếp nói một chút hôm nay xuân nhật yến thượng mẹ con cục sự tình. Thời Thanh lại không ngốc, sao có thể trực tiếp chỉ trích thường thục đâu. Nàng trà lý trà khí đem sai lầm ôm ở trên người mình, nói là nàng quá mức ham chơi hiếu thắng. Thường thục lúc này mới chơi xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Thanh ở tin cùng thường đại nhân bồi tội, làm nàng không cần bởi vì mẹ con cục sự tình cùng nàng tiểu hài tử này chấp nhặt. Chỉnh phong thư không một câu là quái thường thục. Trong thường phủ, thường mẫu ngồi ở trong thư phòng trầm mặc nhìn trước mặt Thời Thanh làm người đưa tới thư từ, bên người là vừa từ bên ngoài trở về hạ nhân. Nàng đem thư từ ném ở trên bàn, sau này dựa vào lưng ghế. Nhắm mắt lại trầm giọng hỏi. Thục Nhi đã trở lại sao? Đã vào phủ, thường thục so xong thơ hội liền đã trở lại, không ở bên ngoài lưu lại. Thường mẫu nhấc lên mí mắt, làm nàng lại đây, tầm mắt dừng ở trên mặt bàn, Mở ra phong thư có thể nhìn đến Thời Thanh kia một tay tinh tế quán các thể chữ viết. Tuy rằng không phải danh nhân thư pháp, nhưng đối với khoa khảo tới nói, này chữ viết so thư pháp còn dùng tốt. Rốt cuộc là đích nữ, nói đến nói đi, Thường Thục cùng Thời Thanh so sánh với vẫn là không đủ đại khí. Việc này nếu là đổi thành Thường Duyệt, tất nhiên sẽ không nháo như vậy nan kham mất mặt. Thường mẫu đối Thường Thục có loại này cái nhìn, không được đầy đủ là bởi vì nàng thư nữ thân phận, mà là Thường Thục là thật không bằng nàng đích tỷ, mặc kệ là học thức tầm mắt vẫn là lòng dạ, đều không bằng Thường Duyệt đến nàng tâm. GT, Flow, R, GT, từ nhỏ thời điểm bắt đầu, mời vào trong phủ phu tử ở còn không biết hai người đích thứ khi, liền nói quá Thường Duyệt càng thông tuệ chút, Thường Thục liền không bằng Thường Duyệt phản ứng mau. Sau này mấy chục năm, mỗi một sự kiện đều chứng minh phu tử cái nhìn, Thường Thục không bằng Thường Duyệt. Đồng dạng học tập hoàn cảnh, đồng dạng phu tử, Thường Thục học lên càng vì cố hết sức. Thường mẫu lúc này mới đem Thường Thục đưa vào thư viện cùng đại gia cùng nhau học tập, miễn cho cùng nàng trường tỷ chênh lệch quá lớn đã chịu đả kích. Nàng luôn là cùng Thường Thục nói, không cần quá lớn áp lực, sự tình trong nhà có Duyệt Nhi đỉnh, chỉ cần Thường Thục nàng thành thật bổn phận không gây chuyện, Duyệt Nhi sẽ không mặc kệ nàng. Thường mẫu ý tứ là làm Thường Thục làm chính mình liền hảo, không cần cùng người khác tương đối. Nàng tự nhận nàng cái này mẫu thân ở đích thứ phương diện đã làm cũng đủ công bằng, liền này Thường Thục vẫn là tâm sinh bất mãn. Thường Thục cũng không cảm thấy nàng so Thường Duyệt kém ở nơi nào, cũng đem chính mình sở dĩ không bằng Thường Duyệt nguyên nhân quy kết vì nàng thư nữ thân phận, bởi vậy oán trời trách đất, đã oán trách nàng cha ruột thân phận đê tiện, lại oán hận Thường Duyệt quá sẽ đầu thai. Thường mẫu vốn tưởng rằng nửa năm trước Thường Thục rơi xuống nước sau ở sinh tử chi gian đã chịu kích. Hát thích, từ đây tình ngộ hăng hái hướng lên trên, phát thai hoán cốt hướng nàng đích tỷ làm chuẩn, rốt cuộc có thể kham nương đại nhậm. Nàng trong lòng còn từng bởi vậy vui sướng quá, một lần nữa đối cái này không nên thân còn tự cho mình siêu phàm nữ nhi đầu lấy tín nhiệm, báo chi hy vọng. Kết quả đâu, nàng chính là như vậy hồi quỹ chính mình. Vốn dĩ đã ổn thỏa thành thục một người, đột nhiên cùng người ở trước công chúng so với mẹ con cục. Chính yếu vẫn là so thua, mẫu thân, Thường Thục từ bên ngoài tiến vào, nàng không biết Thường mẫu tìm nàng nguyên nhân. Rốt cuộc thẩm úc chuyện đó nàng làm còn tính cẩn thận, không có nhược điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thục Nhi, người tính toán cho ta nhận cái muội muội như vậy đại sự tình, vì sao không đề cập tới trước cùng ta thương lượng thương lượng? Thường mẫu ngữ khí bình tĩnh hỏi Thường Thục, Thường Thục đáy lòng chợt lạnh, kinh ngạc ngẩng đầu xem Thường mẫu. Chuyện này chính là các nàng người trẻ tuổi ngầm sự tình, không có khả năng có người bắt được đại nhân trước mặt nói sự. Khẳng định là Thời Thanh làm chuyện tốt, nham hiểm, Thường Thục giải thích, đó là nữ nhi cùng Thời Thanh đùa giỡn, không tính. Lại nói ta cũng không tính thua, rốt cuộc ta mũi tên cũng trúng ngay hồng tâm. Ta hỏi chính là tỷ thí sao, ta hỏi chính là ngươi ở làm chuyện này phía trước vì cái gì không suy nghĩ cặn kẽ, không nghĩ nếu là thất bại, cái này hậu quả vì ngươi mang đến cái dạng gì ảnh hưởng. Thường mẫu đè nặng hỏa khí, tận lực bất động giận. Người có biết quan trường hành sự như đi trên băng mỏng, đinh điểm việc nhỏ không đủ thận trọng đều có khả năng từ vị trí này ngã xuống đi xuống. Người đã là trạng nguyên, phân công chức vị chính là gần nhất sự tình, vì sao ở cái này đương khẩu nháo ra loại này. Buồn cười chê cười, ngươi làm hoàng thượng như thế nào xem ngươi. Thường Thục cúi đầu tới, nhịn rồi lại nhịn vẫn là muốn vì chính mình biện giải. Là Thời Hỉ nói Thời Thanh sẽ không tài bắn cung. Ta lúc này mới cùng nàng tỉ thí, ta cũng không tính thua. Cùng phía trước giống nhau, quán sẽ đem sai lầm đẩy đến người khác trên người. Người chừng nào thì có thể học được chính mình gánh vác trách nhiệm. Thường mẫu ngữ khí hơi trầm xuống, phàm là ngươi có điểm đảm đương, có thể nghĩ lại chính mình, ta cũng sẽ không so đo mẹ con cục sự tình. Người sai liền sai ở làm việc trước không suy xét hậu quả, sự tình phát sinh sau lại tìm lấy cớ vì chính mình rảo biện. Ở điểm này, ngươi thật sự không bằng ngươi trường tỷ. Trường tỷ lại là trường tỷ. Trường tỷ còn không phải là chiếm cái đích nữ thân phận, mặc kệ làm cái gì mẫu thân đều vừa lòng sao. Thường Thục không tình nguyện nhận sai. Nữ nhi biết sai rồi. Thường mẫu thở dài, đang muốn làm nàng đi xuống, liền thấy hạ nhân sắc mặt khó coi bước chân vội vàng từ bên ngoài tiến vào, đi đến Thường mẫu trước mặt đưa lỗ tai nói chuyện. Thường Thục Tâm nháy mắt đi theo Huyền lên, bởi vì nàng mắt thường có thể thấy được Thường Mẫu sắc mặt càng ngày càng trầm. Hảo, hảo a, người hôm nay liền đi ra ngoài như vậy nửa ngày, thế nhưng chọc nhiều thế này sự tình trở về. Thường Mẫu vỗ cái bàn, người cùng Thời Thanh tiểu hài tử chi gian đùa giỡn vui đùa cũng liền thôi, người trêu chọc Thẩm gia làm chi. Hiện tại trưởng hoàng tử phái người tới, nói ngươi đối hắn trong phủ hạ nhân có ý tứ, muốn đem hắn hứa ngươi làm tiểu. Thường Mẫu đứng lên, quát lớn Thường Thục, quỳ xuống, mọi người đều là có uy tín danh dự nhân vật, lời nói tự nhiên sẽ không nói như vậy trắng ra, thậm chí rất nhiều chuyện đều sẽ hàm hồ một chút. Nhưng Thường Mẫu như thế nào có thể nghe không rõ, là Thường Thục tưởng đối Thẩm Úc làm điểm cái gì, nhưng là không thành công, vì hai nhà mặt mũi đẹp. Lúc này mới đẩy nói thành Thường Thục nhìn chúng một cái tiểu thị, trước mặt mọi người lôi kéo không rõ. Người như thế nào như vậy hồ đồ. Thường Mẫu chỉ vào Thường Thục, hiện tại trưởng hoàng tử phủ đã phái người nói muốn tới kết thân. Ngươi là muốn tức chết ta à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vốn dĩ cho rằng ngươi có điểm tiến bộ, hiện tại xem ra vẫn là hồ không thượng tường bùn lầy. Ngươi tỷ chính là so ngươi thiếu nửa cái đầu óc. Nàng cũng làm không ra loại này mất mặt xấu hổ tự hủy tương lai sự tình. Thường Thục quỳ trên mặt đất không nhịn xuống phản bác. Trưởng hoàng tử có cái gì chứng cứ? Ta còn nói sự tình là Thời Thanh hãm hại ta đâu. Bang, Thường Mẫu bàn tay đánh vào Thường Thục trên mặt. Nàng mắt lộ ra thất vọng, chậm rãi nắm chặt phát run tay. Đi ra ngoài, người quá làm ta thất vọng rồi, so với phía trước còn phải thất vọng. Trước kia là đối nàng không trông cậy vào. Hiện tại lại là hy vọng thất bại, hai loại tâm cảnh hoàn toàn bất đồng. Thường Thục sắc mặt âm trầm, đứng lên, là, ta là không bằng ta trưởng tỷ, dù sao ta làm cái gì đều so ra kém nàng. Thường Thục chạy ra đi, Thường Mẫu khí dựa vào án thư xuyễn tức, nửa ngày không có thể nói ra lời nói. Thường Thục tuy rằng là thư nữ, lấy thân phận của nàng xứng Thẩm Úc còn chưa đủ, nhưng vạn sự đều có thể chậm rãi mưu hoa. Hà tất đi như vậy cực đoan lộ dùng như vậy nham hiểm biện pháp. Trưởng hoàng tử lần này là không bắt được chứng cứ không nghĩ cùng nàng Thường gia xé rách thể diện. Lúc này mới đem hạ nhân hứa cấp Thường Thục làm tiểu. Đã là viên trận này phong ba lớp kín người ngoài đối hai nhà phê bình. Cũng coi như là đối Thường Thục cảnh cáo. Nàng như vậy thân phận cũng chỉ xứng mơ ước một chút lăng giác. Đáng tiếc này đó Thường Thục căn bản không hướng nghĩ lại. Nàng liền không nghĩ tới sự tình bại lộ sẽ có cái gì hậu quả. Thường Mẫu đánh qua nữ nhi tay run rẩy, cáu giận nện ở trên mặt bàn. Cái này nữ nhi, Thường Mẫu tình nguyện nàng cả đời không có tiếng tăm gì, cũng không hy vọng nàng giống như bây giờ. Có tiền đồ, từ thư phòng chạy ra đi Thường Thục vọt vào chính mình trong phòng, trở tay đem cửa đóng lại. Vì cái gì, tại sao lại như vậy? Nàng tay cầm nghịch tập hệ thống. Nhất định phải vị cực nhân thần trở thành thế giới này khí vận chi nữ. Tất cả mọi người hẳn là vì nàng cúi đầu xưng thần. Như thế nào còn sẽ nhiệm vụ thất bại đâu. Như là Thời Thanh, nàng nên cư. Ở nghiếp Thẩm Úc, vì chính mình đáp thượng trưởng hoàng tử này tuyến làm ra pháo hôi nên có cống hiến. Rốt cuộc nàng có được hệ thống sau. Đích xác là mẫu thân đối nàng đổi mới rất nhiều. Người khác cũng đều đối nàng khen không dứt miệng. Nhưng như thế nào liền tạp ở Thời Thanh trên người. Thường Thục muốn hỏi hệ thống nguyên nhân, nhưng nàng cùng hệ thống chi gian từ trước đến nay là đơn tuyến câu thông. Hệ thống đối nàng tới nói giống cái tuyên bố nhiệm vụ thượng vị giả, nói cho nàng cốt truyện cùng nhiệm vụ, lại sẽ không trả lời bất luận vấn đề gì. Hôm nay nhiệm vụ thất bại, đối với Thường Thục tới nói, so tam cấp điện giật đả kích lớn hơn nữa chính là Thường Mẫu đối nàng thất vọng. Cái loại này ánh mắt nặng trĩu đè ở trong lòng, so thân thể thượng trừng phạt còn hít thở không thông. Chẳng lẽ nàng chú định không bằng trường tỷ, liền tính tay cầm hệ thống, cũng là khối đỡ không thượng tường bùn lầy. Tam cấp điện giật trừng phạt so lần trước nghiêm trọng nhiều. Thường Thục quỳ rạp trên mặt đất, không có nửa điểm sức lực đứng lên, trong miệng không ngừng có máu tươi tràn ra. Nàng cái chán để trên mặt đất, đầu óc lại rõ ràng rất nhiều. Vừa rồi tinh thần sa sút tư tưởng không biết vì sao trở thành hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chính là có được hệ thống người, liền điểm này đã thuyết minh nàng cùng người khác bất đồng, nàng khẳng định có thể vị cực nhân thần làm mọi người đối nàng lau mắt mà nhìn. Kiểm tra đo lường đến, Xuân Nhật Yến, nhiệm vụ thất bại, tạm thời không có đạt được chủ yếu nhân vật. trưởng hoàng tử, trợ lực, dẫn tới kế tiếp cốt truyện vô pháp thuận lợi tiến hành. Hệ thống máy móc thanh âm vang lên, thỉnh ký chủ kịp thời tu chỉnh bắc, làm pháo hôi hoàn thành nàng cư. Ứng hiếp nam chủ nhiệm vụ, đem cốt truyện bình định. Đối với cốt truyện tới nói, vốn dĩ nên hoàn thành nhiệm vụ pháo hôi thời thanh đột nhiên không ấn cốt truyện đi rồi, như là đột nhiên xuất hiện bắc, yêu cầu tu chỉnh. Thường thục cắn răng, thanh âm phát run, thời, thanh, bị thường thục hận thấu xương hận không thể thực này huyết đạm này thiệt thời thanh, lúc này vừa mới đến lúc đó phủ cửa. Nàng đưa xong vân chấp sau, đi ba bảo các lại cọ điểm hạt dưa, lúc này mới chậm gì gì về nhà. Xe ngựa dừng lại, thời thanh liền thấy bên cạnh đỉnh đầu màu xanh lá kiệu nhỏ. Trong phủ tới khách nhân, thời thanh hỏi, dạ hợp liền ở cửa chờ nàng, thấy thời thanh lập tức chào đón. Tiểu chủ tử ngài nhưng tính đã trở lại, nàng vẻ mặt đau khổ nói, đại chủ quân tới, đại chủ quân chính là thời hỷ phụ thân Trương Thị lại đây chỉ có thể là bởi vì lão gia tử. Trước kia người không ở trước mặt hắn, Trương Thị còn có thể giả bộ hiếu thuận bộ dáng, đối lão gia tử còn tính có như vậy vài phần thiệt tình. Khả nhân nhận được hắn trong phủ kia một khắc, hắn liền phiền chán lên. Nguyên nhân vô hắn. Ai đương quán chủ tử còn muốn làm nô tài. Lão gia tử tới, Trương Thị mỗi ngày muốn dậy sớm thỉnh an, giống cái người hầu giống nhau đi theo làm tùy tùng cung phụng hắn. Mới đầu còn có thể nhẫn, thời gian càng dài càng thống khổ. Hai người lúc này mới cùng nhau ở bao lâu, lão gia tử liền bắt đầu lộ ra chọn thứ dấu hiệu, lấy đối phó Lý Thị kia bộ đối phó hắn. Trương Thị cũng không phải là hảo tính tình. Hắn không nghĩ cùng lão gia tử xé rách ra mặt nháo đến khó coi, lúc này mới tới Lý Thị nơi này, hiểu chi lấy động tê, ỉnh chi lấy lý khuyên bảo hắn làm lão gia tử trở về. Hôm nay thời cúc cùng thời thanh đều không ở, là tốt nhất cơ hội. Chỉ là Trương Thị không nghĩ tới thời thanh trở về so với hắn dự đoán muốn mau, Lý Thị miệng cũng so với hắn cho rằng khó cậy ra. Thời thanh thành thân, trong phủ lão gia tử không tọa chấn. Chỉ là truyền ra đi khiến cho người chê cười, rốt cuộc hắn là trưởng bối. Trương Thị nói, cũng chỉ là làm hắn trở về hai ngày, chờ hôn sự kết thúc ta lại tiếp đi. Chủ yếu là lão gia tử hai ngày này cũng nhắc mãi thời thanh đâu. Nhắc mãi ta người nhiều lắm đâu. Thời thanh đi nhanh tiến vào, còn kém hắn một cái. Thấy thời thanh kia một khắc, Lý Thị như là tìm được người tâm phúc, trộm nhẹ nhàng thở ra. Thanh Nhi đã trở lại, vân chấp đâu. Thời thanh đem trong tay dẫn theo hạt dưa đặt ở Lý Thị bên cạnh trên bàn. Ta đem hắn đưa trở về. Trương Thị ra mặt cứng đờ một cái chớp mắt, lại thực mau hòa hoãn lại đây. Lại nói như thế nào hắn cũng là trưởng bối. Người thành thân hắn nếu là không ở, người ngoài chắc chắn nói ra nói vào. Thanh Nhi, miệng nhiều người sói chảy vàng ba người thành hổ. Ngươi cũng là sắp làm quan người, há có thể không yêu quý thanh danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ta cưới phu lại không phải ông ngoại cưới phu, người ngoài chính là lại đây muốn xem cũng đến xem ta, xem hắn làm gì. Thời thanh ngồi xuống, cho dù có người ta nói ba đạo bốn, kia miệng lớn lên ở người khác trên mặt, ta còn có thể lấy châm cho các nàng phùng thượng. Nói nữa, nhà ta sự tình, người không nói ta không nói người ngoài như thế nào sẽ biết. Các nàng chỉ biết cảm thán dưỡng có hiếu tâm, luyến tiếc làm ông ngoại trở về chủ. Trương Thị mỉm cười. Trên đời này nào có không ra phong tường, nếu là gió lùa khẳng định là nhà ngươi tường có vấn đề. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng sự tình, thời thanh dứt khoát đem kia khối che lấp bố kéo xuống, nói rõ cùng Trương Thị nói. Dượng ngài cũng đừng lo lắng, đưa ra đi ông ngoại bát đi ra ngoài thủy, trở về là không có khả năng trở về. Trương Thị trên mặt tươi cười suýt nữa duy trì không được, hắn nhìn về phía Lý Thị. Thời thanh thành thân ngày ấy khách đông đảo. Nếu là không có lão gia tử cho ngươi bọc, ngươi như thế nào xong việc? Thời thanh đang muốn mở miệng, liền nghe thấy ngoài cửa trong viện truyền đến nam tử thanh âm. Việc này liền không nhọc phiền Trương chủ quân lo lắng. Trong phòng mấy người đi ra ngoài, lúc này mới thấy nói chuyện chính là cái tân gương mặt. Đối phương nhìn là cái hơn 40 tuổi, cung phục trang điểm. Hắn mở miệng tự giới thiệu, nô là trưởng hoàng tử phủ người, các ngươi có thể kêu nô Lý Bá. Nô hôm nay cố ý lại đây cùng Lý chủ quân nói một tiếng, nô gia trưởng hoàng tử nói tiểu thời đại nhân xem như hắn trên mặt nhận quá nghĩa nữ, nàng hôn sự hắn há có không tới đạo lý. Trương Thị kinh ngạc đào chiều khẩu khí lạnh, khó có thể tin. Trưởng hoàng tử muốn đích thân thế Thời Thanh chủ trì hôn sự. Đúng là, này phân vinh quang liền có điểm lớn, cho nên tiểu Thời đại nhân hôn sự, liền không nhọc Trương chủ quân nhọc lòng. Trương thị lập tức phúc lễ, sắc mặt như tờ giấy. Hết thảy đều nghe trưởng hoàng tử, Lý thị còn không có phản ứng lại đây, thời ra nhưng chưa bao giờ cùng trưởng hoàng tử đến gần quá. Lần trước đối phương duy nhất một lần tới cửa vẫn là vì từ hôn. Hôm nay như thế nào đột nhiên nể tình muốn giúp Thời Thanh cùng Vân chấp chủ trì tiệc cưới. Trưởng hoàng tử tính tình lãnh, không yêu cùng người giao tế, cầu hắn chủ trì tiệc cưới, đây chính là nhiều ít hoàng thân quốc thích đều cầu không được. Thanh nhi có mặt mũi a, Thời Thanh đã hiểu, đây là phân tạ lễ, không phải thiết minh trưởng hoàng tử coi trọng nàng thích nàng, hẳn là chỉ là còn nàng nhân tình. Lý bá chuyển xong lời nói liền phòng cũng chưa tiến, liền trở về phục mệnh. Trương thị ngơ ngẩn nhìn Thời Thanh, như là không biết nàng như thế nào đáp thượng trưởng hoàng tử này tuyến. Hắn có thể đem lão gia tử đưa về tới duy nhất lấy cớ chính là Thời Thanh hôn sự. Hiện tại trưởng hoàng tử nhúng tay, hắn xem như hoàn toàn tuyệt hy vọng. Thời Thanh cười ở Trương thị miệng vết thương thượng giải muối. Ngài liền cùng ông ngoại nói, làm hắn an tâm trụ, hắn kia sân ta khẳng định sẽ hào hào lợi dụng. Đến nỗi phải về tới, tưởng đều không cần tưởng. Quảng cáo, cách chương.